Nhập ma, chương 71, 71, giây phút lửa đỏ hóa cho tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mang ngươi đi chữa vết thương trên tay, đây là câu đầu tiên mà Văn Nhân Quân nói. Nghe thấy được những lời này, Diệp Bạch hơi hơi hoảng thần một chút, lại cúi đầu nhìn tay phải của chính mình một lúc lâu mới lắc đầu nói. Không vội, dù sao cũng phế rồi. Văn Nhân Quân không nói gì cả, sau một lúc lâu mới tiếp tục lên tiếng. Có thể lại cầm lấy kiếm, lời y nói có thể còn chưa hết ý, có thể lại cầm lấy kiếm tất nhiên là có thể, chính là xương cốt vụn vỡ đã bị kéo dài lâu như vậy, ngón tay lại từng bị bẻ gãy. Có thể lại cầm lấy kiếm, quả nhiên chỉ là có thể lại cầm lấy kiếm mà thôi. Bản thân mình học chính là kiếm, Diệp Bạch có ngốc đi chăng nữa cũng không có khả năng không hiểu được đạo lý này, cho nên cái gì hắn cũng chưa nói, chỉ kéo kéo khóe môi, muốn cười một chút. Bây giờ không phải lúc thích hợp để nói nhiều, cũng không biết phải nói gì, Văn Nhân Quân cong lưng, chuẩn bị đem Diệp Bạch bế lên. Nhưng Diệp Bạch lại ngăn cản động tác của Văn Nhân Quân. Văn Nhân Quân nhìn đối phương, Diệp Bạch chỉ duỗi tay trái, bắt lấy cánh tay Văn Nhân Quân, sau đó bằng vào sức lực của chính mình muốn đứng lên. Sau một giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, trên tay Văn Nhân Quân hơi dùng sức, lại không trực tiếp đem ngươi dìu lên mà chỉ trợ giúp đối phương ổn định lại cơ thể. Diệp Bạch đứng lên thật sự rất chậm, hắn bắt lấy cánh tay Văn Nhân Quân, từng chút một thẳng người dậy, sau đó lại từng chút một đứng lên. Tốc độ còn không bằng dân chúng bình thường, Văn Nhân Quân không lên tiếng, y lẳng lặng chờ bản thân Diệp Bạch tự mình đứng vững, sau đó mới đỡ lấy đối phương dìu về phía ghế dựa. Lúc này đây, Diệp Bạch không cự tuyệt, ghế dựa cách Diệp Bạch không phải là một khoảng cách lớn, thậm chí có thể nói là rất ngắn, chỉ có 2-3 bước chân. Nhưng nếu để Diệp Bạch tự mình đứng lên rồi đi đến ngồi trên ghế dựa, cho dù chỉ là vài bước chân ngắn ngủi, trên trán Diệp Bạch cũng đã toát ra một tầng mồ hôi dày đặc, giữa hai cánh môi nhợt nhạt, một sợi đỏ đậm như ẩn như hiện. Văn Nhân Quân nhíu mi, y duỗi tay đặt lên huyền mạch của Diệp Bạch, yên lặng một lát, thần sắc hơi trầm xuống. Một khoảng thời gian này, cơ thể của ngươi thiếu hụt quá lớn, hiện tại ta sẽ mang ngươi đi tìm đại phu. Đây là lần thứ hai Văn Nhân Quân nói như vậy sau khi nhìn thấy Diệp Bạch. Diệp Bạch cũng lần thứ hai lắc đầu cự tuyệt. Việc nơi này vẫn còn chưa xong. Ta thay ngươi xử lý. Văn Nhân Quân lên tiếng. Ngừng lại một chút. Y lại nói. Ta vốn nên đến đây sớm hơn. Chỉ là không nghĩ đến. Văn Nhân Quân vốn dĩ muốn nói. Không nghĩ tới bọn chúng lại có thể xuống tay tàn nhẫn đến như thế. Nhưng lời còn chưa nói ra. Trong lòng y bỗng nhiên rùng mình. Không nghĩ đến bọn chúng sẽ ra tay tàn nhẫn như thế. Y thật sự là không nghĩ đến, hay vẫn là theo bản năng mà xem nhẹ. Tình cảnh trước mắt, cùng với một màn kiếp trước bản thân khuyên bảo Xích Diễm buông vũ khí kia lại giống nhau đến như vậy. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Diệp Bạch cũng chưa nói gì thì sắc mặt của Văn Nhân Quân đã đột ngột thay đổi, bên trong áo cũng ướt đẫm mồ hôi. Diệp Bạch chú ý tới thần sắc của Văn Nhân Quân, đầu tiên là có chút khó hiểu, Diệp Bạch hỏi. Làm sao vậy? Tiếp theo, hắn lại nghiêng đầu nghĩ, sau đó mới hiểu được. Người không nghĩ đến bọn họ sẽ làm như vậy. Văn Nhân Quân im lặng không nói. Diệp Bạch lại lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nghĩ đến hay không nghĩ tới đều không có quan hệ. Nói như vậy, Diệp Bạch lại nghĩ, sau đó mới tiếp tục nói. Đây là chuyện của ta, ta quyết định làm như vậy, cũng thật sự đã làm như vậy. Cho nên tất nhiên sẽ muốn gánh vác hậu quả của việc này, tốt cũng được mà không tốt cũng không sao, thất bại cũng tốt mà thành công cũng tốt, thậm chí là cánh tay bị chặt đứt hay mất đi tính mạng cũng đều không liên quan đến ngươi. Nói đến đây, âm thanh Diệp Bạch hơi trầm xuống, cũng càng nhu hòa hơn. Cho nên, ngươi không cần nghĩ nhiều, Văn Nhân Quân không nói gì, Diệp Bạch cũng không vội lên tiếng, trong phòng trở nên yên tĩnh. Nhưng loại yên tĩnh không bình thường thế này không khiến cho người ta bất an, hoặc là khó chịu yên lặng, mà giống như bóng đêm, có khả năng bao dung người khác, khiến cho họ cảm thấy được yên bình. Người ở chỗ này, còn có chuyện gì? Một lát sau Văn Nhân Quân lên tiếng, Diệp Bạch vừa muốn nói chuyện, bên ngoài đã vang lên một trận ầm ĩ, nghiêng đầu từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại có thể nhìn thấy bóng người mờ ảo, Diệp Bạch mới lên tiếng. Ta đã đáp ứng Phó Trường Thiên. Cho hắn chiếm lấy một phần cơ nghiệp. Phủ tể tướng, Văn Nhân Quân hỏi, Diệp Bạch gật đầu, Văn Nhân Quân lắc đầu nói, tể tướng phủ quá lớn, Phó Trường Thiên ăn không vào. ta không muốn hắn đem toàn bộ nuốt trọn. Diệp Bạch nói, chỉ là thời gian thôi. Nói trước cho Phó Trường Thiên để hắn chuẩn bị. Ta đã đáp ứng hắn thì sẽ làm được. Còn có thể lấy được bao nhiêu, đó là chuyện của hắn. Vậy ngươi hiện tại, Văn Nhân Quân trầm ngâm. Ta nếu như đã nói vậy tất nhiên muốn làm xong mọi việc. Diệp Bạch nói, ngoài cửa sổ, tiếng ầm ĩ càng ngày càng gần. Diệp Bạch thở dồn dập một chút, hắn đang điều tiết vết thương trong cơ thể. Hoặc là nói, cưỡng chế thương thế trong cơ thể. Sau đó, Diệp Bạch đứng lên, xích sắt bên hông hắn theo đó gây ra động tĩnh khá lớn. Diệp Bạch chỉ xích sắt, có thể chém đứt không? Văn Nhân Quân gật đầu, tiếp theo rút kiếm ra, chỉ nghe đang một tiếng. Xích sắt hạn chế Diệp Bạch suốt 10 ngày cứ thế bị cắt thành hai đoạn ngang dọc. Xích sắt bị cắt bỏ, Diệp Bạch cũng không nói nhiều, xoay người tới chỗ thi thể của Diệp Khiêm, dưới chân giẫm một cái, thân mình gập lại đã mang theo thi thể phóng ra khỏi phòng từ phía cửa sổ. Thời gian cũng đã khuya, trong phủ tể tướng lại là một mảnh ồn ào, nơi này một trận binh đao, bên kia một mảnh khói lửa, khắp các nơi đều là một tình thế hỗn loạn. Mang theo thi thể của Diệp Khiêm ra khỏi đình viện giam cầm chính mình, hô hấp của Diệp Bạch hơi dồn dập, tuy có thể cảm nhận được khắp miệng mũi đều là vĩ dì sắt, lại không để ý quá nhiều, mà chỉ nhìn lướt qua hai phía phải trái, sau đó thì thả người đứng lên trên một núi giả, tiếp theo ngửa mặt lên trời thét một tiếng dài. Nội lực hồn hậu lạnh băng tràn ngập không gian, những kẻ mượn gió bẻ măng hoặc trung tê, M hộ vệ không hẹn mà cùng tạm dừng lại động tác trong tay, quay đầu nhìn về phía truyền đến âm thanh. Diệp Bạch đứng ở trên núi giả, cùng với gió mát thổi qua, ánh trăng từ trên trời chiếu xuống bên dưới, chiếu lên mặt đất đầy sương trắng. Đêm nay ánh trăng dường như đặc biệt lạnh, đây là ý nghĩ đầu tiên của mỗi kẻ nhìn thấy Diệp Khiêm bị mổ bụng được Diệp Bạch mang theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau phút chốc ngắn ngủi tĩnh mịch, đám người phía dưới bắt đầu xôn xao, có lẽ là bởi vì sợ hãi, cũng có lẽ là bởi vì mừng thầm. Cũng có lẽ là cả hai, nhưng mặc kệ như thế nào, những kẻ bên dưới đều không hẹn mà cùng bắt đầu nắm chắc vũ khí trong tay, cũng đồng thời phát ra tiếng mắng chửi tục tằng, có phần hướng về phía Diệp Bạch, cũng có phần hướng về phía Diệp Khiêm đã chết. Diệp Bạch căn bản không để ý đến những kẻ bên dưới. Nằm ngoài dự đoán của mọi người, hắn bỗng nhiên buông tay, buông Diệp Khiêm ra. Mọi người phía dưới đồng thời ngẩn ra, mà cũng không chờ bọn chúng phản ứng lại. Tay trái của Diệp Bạch vung lên một chút, một thanh trường kiếm không biết bị kẻ nào vứt trên mặt đất đã nằm gọn trong tay hắn, cổ tay run lên, chỉ nghe bá một tiếng, trường kiếm ấy lại hướng thẳng tắp đuổi theo về phía Diệp Khiêm, cùng với thi thể của Diệp Khiêm rơi xuống phía trước, xỏ thật mạnh qua cổ của đối phương, đem xác đối phương ghim chặt lên mặt đất. Trong phủ tể tướng lặng ngắt như tờ, mọi người vừa cầm binh khí lên ngơ ngẩn nhìn một màn này, trong khoảng thời gian ngắn đều cảm thấy tâm thần bị đoạt mất. Không thể khống chế được bản thân mình. Bỗng nhiên, một tiếng kêu to xé rách bầu trời đêm. Cách nơi núi giả Diệp Bạch đang đứng khoảng hơn 100 mét, một bóng đen hướng về chỗ Diệp Bạch lao tới. Đây chính là kẻ lúc trước đi theo bên cạnh Diệp Khiêm bóp nát xương cổ tay của Diệp Bạch. Nhiệt xúc, mau mau nộp mệnh, chỉ nghe một tiếng hét bén nhọn vang lên. Kẻ áo đen ở cách Diệp Bạch khoảng 100 mét đã bay đến cạnh Diệp Bạch, cách hắn khoảng 10 bước chân. Diệp Bạch có thể nhìn thấy rõ ràng móc sắt sắc bén, ánh sáng lạnh thấu xương trên tay của đối phương. Nếu là ngày thường, Diệp Bạch tất nhiên không sợ một trận chiến, nhưng giờ phút này, bản thân hắn bị trọng thương, tay phải lại gần như đã bị hủy hoàn toàn, căn bản không có cách nào chiến đấu, mà cũng không cần thiết phải chiến đấu. Nhưng Diệp Bạch không động đậy không phải là do hắn không muốn né tránh, mà thật sự là tránh không được. Bóng đen càng gần, hắn lại hét lớn một tiếng. Nhiệt xúc, ngươi cái gì, bóng đen cũng không nói hết được, bởi vì ngay trong giây phút kia, một bóng đen khác từ phía sau của hắn vượt lên, chính là băng hỏa thú. Trong lúc hắn mắng Diệp Bạch là nhiệt xúc, một con nhiệt xúc chân chính mở ra miệng rộng, một nhát cắn chết hắn. Một loạt hành động ấy tuy nói ra thì rất dài, nhưng chân chính xảy ra cũng chỉ trong mấy lần hít thở, phía dưới mọi người hầu hết vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, đã thấy bóng đen vừa lao ra đã phơi thây trên đất, vừa lúc dừng bên cạnh xác chết của Diệp Khiêm. Có thể ở trong không trung mượn lực đến gần người cách mình 100 mét nào đâu phải là kẻ ở nơi đầu đường xó chợ. Còn lại, Mọi người nhìn đến thi thể mất đầu lại nhìn thấy một con yêu thú cao chừng nửa thân người không biết đã xuất hiện dưới chân Diệp Bạch từ lúc nào. Tất cả giống như tâm linh tương thông, cùng ăn ý xoay đầu đi coi như không nhìn thấy gì. Đúng lúc này, từ phía xa xuất hiện những đốm lửa, sau đó là khói đặc cuồn cuộn xuất hiện, chiếu đỏ hơn một nửa bầu trời đêm. Cũng không biết từ nơi nào xuất hiện những tiếng quát chói tai, từ bên trong đám người vang lên. Diệp Tặc đã chết, những kẻ còn lại mau chóng lui đi. Diệp Tặc đã chết, còn lại mau chóng lui đi. Diệp Tặc đã chết, còn lại mau chóng lui đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như thế lặp lại 3 lần, ngọn lửa lúc trước bị khí thế cường đại của Diệp Bạch áp chế dường như biến thành ngọn lửa cháy lan trên đồng cỏ, thổi quét toàn bộ những kẻ còn lại ở đây. Tiếng đao kiếm va chạm nhau, tiếng quát mắng, tiếng gào thét lại một lần nữa xé rách màn đêm yên lặng, trong phủ tể tướng thậm chí cũng chả còn ai đi đối đầu với Diệp Bạch phía trên núi giả. Đương nhiên cũng sẽ không chú ý đến một đám người trói gà không chặt đang bị vây bên trong, thậm chí không làm ra động tác gì quá lớn dẫn người đi của phòng tiên sinh. Phòng tiên sinh bên trong đám người không biết đã kéo bao nhiêu ống tay áo của bao nhiêu người. Hắn chỉ nhớ rõ bản thân mình đang nghỉ ngơi ở trong phòng thì nghe được ở bên ngoài một trận xôn xao, tức giận khoác áo lên nhìn lại, một lúc lâu sau lại phát hiện ra phủ tể tướng vốn dĩ được phòng thủ vô cùng kiên cố lại bị hủy đi trong một đêm. Giống như một ngôi nhà bị rút hết cột kèo trông đỡ mái, chỉ còn lại một mảng trống rỗng hoang tàn. Phòng tiên sinh ngây ngốc, phản ứng đầu tiên của hắn là đi tìm Diệp Khiêm. Chính là không tìm thấy Diệp Khiêm đâu, hắn thậm chí không có cách nào để đi qua được đám đông đang chém giết lẫn nhau để đi đến gần chủ viện. Vì vậy, phòng tiên sinh không thể không lui lại để tìm một cơ hội khác, tìm một người có thể làm chủ được tình hình này. Chính là, tiếp theo đây chủ sự có thể là ai? Phòng tiên sinh gấp gáp đến mức mồ hôi ướt đẫm, lại không thể tìm được từ trong trí nhớ của mình một người nào có thể khống chế được tình hình trước mắt. Bất đắc dĩ, phòng tiên sinh chỉ có thể tóm vội lấy một thị vệ, để hắn dẫn bọn họ đi tìm thống lĩnh thị vệ. Nhưng mà hắn tìm 11 người, lại có 13 người đẩy hắn ra. Những kẻ có tâm trạng không tồi còn có thể nói cho hắn vài câu linh tinh, đại khái là mau đi đi. Còn lại đa số thị vệ sẽ không ngại hắn làm chậm trễ sự chạy trốn của mình hoặc là nhân lúc cháy nhà đi hôi của, cũng không thèm nhìn người tới là ai đã giơ tay đẩy hắn ra. Âm thanh phòng tiên sinh bị chặn lại trong cổ họng, cuối cùng đứng cũng không vững, lảo đảo một cái rồi ngã ngồi trên mặt đất. Hắn ngồi dưới đất, thở hổn hển vài lần, bỗng nhiên nghĩ đến lời mấy thị vệ nói hôm người mù thần toán Trần Ngôn Chi rời đi. Trần tiên sinh liền cười ha ha. Lắc đầu nói cái gì mà. Sai rồi, nhìn lầm. Sai rồi, phòng tiên sinh lẩm bẩm. Hắn nâng mắt nhìn chung quanh, chỉ thấy một mảnh đổ nát hoang tàn. Thế cục hoàn toàn mất khống chế, nhưng cũng nằm trong kế hoạch. Diệp Bạch vẫn luôn đứng thẳng người, cơ thể hơi lung lay một chút, ngay sau đó rơi xuống khỏi núi giả. Không hiện thân, nhưng Văn Nhân Quân vẫn luôn ẩn thân ở một chỗ tối cũng có thể thấy được một màn này, vừa muốn vận công tiến lên. Lại thấy một người từ trong góc lao ra tiếp được Diệp Bạch đang rơi xuống, không dừng lại, hắn mượn lực dưới chân một chút, sau đó quay người hoàn toàn hòa mình vào bóng tối. Một thoáng kinh hồng, Văn Nhân Quân chỉ nhìn thấy một đôi mắt màu tím đen, so với sắc màu của bóng đêm lại càng thêm tĩnh lặng và sâu thẳm. Bước chân của Văn Nhân Quân dừng lại, y không biết mình có nên đuổi theo hay không, nhưng rất nhanh, y không cần phải suy nghĩ nữa, bởi vì Diệp Bạch đã đi ra từ trong bóng tối. Cách chương.